Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803, The Flash, Sheldon vs. Nữ siêu nhân Peggy. Đa nguyên vũ trụ chiến. Đêm khuya, Sheldon toàn thể mở rộng hội nghị. Bác bỏ bệnh thích sạch sẽ Sheldon liên quan tới bác bỏ The Flash, người chim Sheldon gia nhập. Cùng đem Adam coi là trung cực tử địch tố cầu. Bảy đại thường vụ Sheldon bên trong. Fan cuồng Sheldon cùng The Flash, người chim Sheldon. Không cần nhiều lời. Adam ổn thỏa người ủng hộ. Tiểu bang Texas Cowboy Sheldon. Rất thưởng thức đồng hương Adam võ đức dồi dào. Nhà khoa học Sheldon. Thì thưởng thức Adam siêu cao chỉ số IQ. Khôi hài Sheldon. Rất thưởng thức Adam đảo ngược biên kịch khôi hài năng lực. Vương tọa chủ thể Sheldon, bởi vì lúc trước mụ mụ hắn căn dặn. Nhận định Adam cùng Peggy là ít có bằng hữu. Cũng đối Adam bảo trì lớn nhất thiện ý. Mà còn so sánh Adam chơi ác. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon cũng dám hô khẩu hiệu kích động tạo phản. Này làm sao có thể chịu. 6.1. Hoàn toàn nghiền ép bệnh thích sạch sẽ Sheldon. Thế nhưng bọn họ cũng không dám quá mức. Dù sao bệnh thích sạch sẽ Sheldon cầm đầu túi mật tiểu Sheldon, bọn họ mới là Sheldon lớn nhất tạo. Thành bộ phận, con thỏ cuống lên còn cắn người đây. Bệnh thích sạch sẽ Sheldon mặc dù rất ủy khuất cùng không cam lòng. Nhưng hắn là cái liền trong không khí vi khuẩn đều sợ người. Tạo phản cũng chỉ sẽ kêu, lên cho ta, mà không phải cùng ta hướng. Nào có cái gì kiên cường. Rất nhanh liền tiếp thu hội nghị quyết nghị. Đồng ý tiếp thu Adam là bạn tốt cái này khái niệm. Một trận to lớn ba động. Cứ như vậy tan thành mây khói. Thống nhất Sheldon. Khóe miệng mỉm cười ngủ say. Bên kia, Adam cũng không biết những này kinh tâm động phách chi tiết. Hắn cũng không quan tâm. Bởi vì dù cho hắn tác phong làm việc càng ngày càng có ho uất lặp đi lặp lại trêu đùa ma sát. Sheldon điệu bộ. Nhưng hắn năng lượng vượt qua ho uất tưởng tượng. Cũng sẽ không phát sinh Sheldon âm thầm ghi ở trong lòng. Sau đó vừa có cơ hội liền nhằm vào ho uất cục diện. Ví dụ như, cướp chỗ đậu, đấu khí lúc, Sheldon đoạt ho uất Iron Man mũ bảo hiểm. Ho uất liền quả thân thể ngồi tại Sheldon chuyên chỗ ngồi mang lấy Sheldon laptop chơi. Sau đó Sheldon cũng chạy vào ho uất trong xe mới. Cởi hết tất cả y phục. Không ngừng ma sát. Những này cay con mắt hành động trả thù vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở Adam trên thân. Adam có khuynh hướng đem loại này trêu đùa hành động. Coi là Sheldon nhất tôn sùng đang hướng phản hồi khích lệ. Chỉ bất quá Sheldon kia là dựa theo ý nghĩ của mình uốn nắn cải tạo hắn người hành động. Mà Adam đơn thuần trời mưa xuống đánh hài tử. Đơn thuần Bazinga đùa Sheldon chơi thôi. Đương nhiên bởi vì Adam tiền giấy năng lực tại cái kia cách. Loại này đơn thuần trêu đùa. Sẽ không phát sinh ho uất loại kia không thu được chàng bị Sheldon ghen ghét bên trên vài chục năm. Như một ngày nhằm vào. Mà càng giống là trong truyền thuyết bao che khuyết điểm, kỹ năng. Kia chính là ta thỉnh thoảng đánh ngươi một cái. Để ngươi tại chỗ bạo tạc. Sau đó dùng tiền giấy năng lực cho ngươi tại chỗ phục sinh. Không phải đang chơi ngươi. Mà là coi ngươi là người một nhà. Ngươi mặc dù vừa bắt đầu coi ta là địch nhân, nhưng số lần càng nhiều, đấu pháp càng ngày càng thiên kỳ bách quái, ngươi liền sẽ cho rằng ta là bệnh tâm thần. Sau đó sợ, trong lòng trong bất chi bất giác nhận đồng lý niệm của ta. Lẫn nhau trở thành bằng hữu tốt nhất. Bất quá Adam tạm thời không có công phu quan tâm, dành thời gian đánh hài tử, hiệu quả đến cùng làm. Sao? Dù sao trời mưa xuống mới dành thời gian đánh hài tử. Chủ thứ không thể điên đảo. Nói đến đa nguyên vũ trụ. Peggy ôm lấy Adam đầu. Đột nhiên mở miệng. Nếu mà Sheldon là The Flash. Như vậy ta đa nguyên vũ trụ thân lại nên là người nào? Đương nhiên là nữ siêu nhân A. Adam hàm hồ nói. Vì cái gì? Peggy cười nói. Ta còn tưởng rằng là ngạc nhiên nữ sĩ đây. V tương đương hết. Adam vội vàng ngẩng đầu, kinh hãi trông đi qua, âm điệu cũng biến thành giống như Sheldon. Ngươi làm sao sẽ có loại này đáng sợ ý nghĩ? Có vấn đề gì sao? Peggy kinh ngạc nói. Đầu tiên nữ siêu nhân không phải chủ lưu siêu anh hùng. Cùng chính nghĩa liên minh 6 cự đầu The Flash không đúng lắm nhãn hiệu. Thứ hai đa nguyên vũ trụ nha. The Flash lại có thể xuyên qua thời không? Ta cảm thấy đối nhãn hiệu bên cạnh Marvel nhà nữ tính sức chiến đấu cao nhất ngạc nhiên nữ sĩ. Để The Flash gặp gỡ ngạc nhiên nữ sĩ. Sau đó bị ngạc nhiên nữ sĩ hành hung. Cái này liền rất thú vị. Liền cái này. Adam hỏi tới. Còn có thể có nguyên nhân gì? Peggy ánh mắt có chút cổ quái. Không có. Adam nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đối ngạc nhiên nữ sĩ có chẳng biết tại sao yêu thích liền tốt. Ngạc nhiên nữ sĩ không thích hợp ngươi. Adam quả quyết nói. Vì cái gì? Peggy cúi đầu nhìn một chút. Ánh mắt lăng lệ. Ngươi cảm thấy ta không xứng. Ngoạc kép, không phải. Adam vội vàng giải thích. Được rồi, có phương diện này nguyên nhân. Nhưng không phải ngươi không xứng với nàng, mà là nàng không xứng với ngươi. Cái kia một tấm lớn, cái kia một thân khối cơ thịt, một chút cũng không có mỹ cảm. Vẫn là siêu cấp mỹ thiếu nữ mới phù hợp nhất ngươi hình tượng. Mà còn DC nhà các loại đa nguyên vũ trụ không nên quá nhiều. Nữ siêu nhân cùng The Flash cũng có thể là đa nguyên vũ trụ bên trong khác biệt vũ trụ. Nữ siêu nhân năng lực cũng đủ để nghiền ép The Flash. Rất phù hợp ngươi cùng Sheldon tình huống. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thấy Peggy vẫn như cũ ánh mắt không đúng. Rất có một loại ngươi biên ngươi tiếp tục biên. Ngươi chính là nội hàm thân hình của ta không xứng manga bên trong ngạc nhiên nữ hiệp ý tứ. Ngoặc kép, ta nói đều là lời thật lòng. Adam tâm tư thay đổi thật nhanh. Một mặt thành khẩn nói. Ta liền cố sự tuyến đều nghĩ kỹ. Danh tự liền kêu The Flash Sheldon vs. nữ siêu nhân Peggy. Đa nguyên vũ trụ chiến. Nguyên bản chuẩn bị về sau đập cái phim ngắn để ngươi xem. Ồ, Peggy từ chối cho ý kiến nói. Trước nói nghe một chút. Nói liền nói. Adam đại não đã thành công tấn thăng siêu cấp đại não. Mặc dù phía trước không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nhưng giờ khắc này ở loại này cực hạn tạo áp lực dưới tình huống. Vẫn là nháy mắt có một cái phim ngắn kịch bản. Sự tình còn muốn theo ngươi cùng Sheldon khi còn bé. Lần thứ nhất gặp mặt nói đến đa nguyên vũ trụ nói lên. Lúc ấy ngươi tại hạ cờ vua tướng quân lúc. Sheldon trong lòng liền vang lên Spock tiên sinh báo động đỏ. Tướng vị pháo chuẩn bị khai hỏa âm thanh. Đương nhiên trong vũ trụ này, hắn là không có năng lực này. Chỉ là tại ngươi nói ra, xem ra ta mới là người thông minh nhất về sau. Nổi giận sốc bàn cờ. Để ngươi rất kinh ngạc, cũng rất khó chịu. Thế là ngươi nắm chặt nắm đấm. Liền tại các ngươi rằng có thời điểm, đa nguyên vũ trụ bên trong các ngươi cũng có cảm ứng. Thế là, Sheldon bản Spock tiên sinh. Thật mệnh lệnh tướng vị pháo đối với một cái trong vũ trụ tốc độ ánh sáng vọt tới một đôi nắm đấm. Nã pháo. Không sai. Cái kia chính là bày ra kinh điển siêu nhân tư thái. Song quyền mở đường nữ siêu nhân Peggy. Cường đại phòng ngự không nhìn bất luận cái gì quang pháo. Trực tiếp đụng thủng phi thuyền hệ thống động lực. Để phi thuyền tướng vị pháo hoàn toàn ngừng. Lơ lửng ở trong hư không vũ trụ ngươi. Xuyên thấu qua tàn tạ phi thuyền thủy tinh, hướng bên trong nhìn, liền gặp cái kia vừa rồi chọc ngươi tức giận ra hỏa. Toàn thân bị ngọn lửa bao phủ, khóe miệng của ngươi không khỏi hiện lên một chút thần bí mỉm cười. Đúng lúc này, một đường tia lửa mang thiểm điện hiện lên. The Flash Sheldon xuyên qua đa nguyên vũ trụ, đi tới trên phi thuyền. Cứu đi Spock Sheldon, ngươi cười càng vui vẻ hơn. Bởi vì các ngươi đến ngươi chân chính mục tiêu. The Flash Sheldon. Thế là làm The Flash Sheldon tại phía trước chạy. Ngươi liền dùng không kém gì tốc độ của hắn. Ở phía sau theo đuổi. Rất tránh mau điện hiệp Sheldon liền phát hiện ngươi mục đích thực sự là hắn. Thế là từ bỏ Spock Sheldon. Xuyên qua lỗ sâu. Thoát đi. Thế nhưng thời không lỗ sâu khép mở vẫn như cũ không nhanh bằng tốc độ của ngươi. Ngươi đuổi sát theo, đồng dạng xuyên qua đa nguyên vũ trụ. Sau đó tại thiểm điện hiệp Sheldon không ngừng chạy nhanh lúc. Nhẹ nhõm đuổi kịp hắn. Cùng hắn sóng vai chạy nhanh. Đối với hắn nghiêng đầu cười một tiếng. The Flash Sheldon lông mao dựng đứng. Liền muốn lần nữa xuyên qua thoát đi. Mà ngươi đã một quyền đánh vào hư không bên trong. Cường đại siêu cấp lực lượng. Cứ thế mà ném ra một cái thời không lỗ sâu. Tại thiểm điện hiệp Sheldon mộng bức không biết nên không nên chạy đến đi lúc. Bắt lại The Flash Sheldon. Đem hắn ném vào. Xem như già xuyên qua đa nguyên vũ trụ nữ siêu nhân Peggy. Ngươi một quyền cố ý ném ra đến thời không lỗ sâu đối diện vũ trụ định vị là dị hình vũ trụ. Xuyên qua The Flash Sheldon. Rất nhanh liền gặp phải toàn bộ tinh cầu bên trên dị hình đại quân vây công. Cuối cùng bị ôm mặt trùng ôm lấy mặt. Kêu thảm, mau cứu ta. Nó tại ăn mặt ta. Khi đó, ngươi mặc ngươi chiến y màu đỏ. Hai chân giao nhau. Yêu nhã ngồi tại trên ghế. Dùng rơi xuống đất cái kia màu đen cao gót giày gõ nhẹ sàn nhà. Nhìn xem màn hình TV định vị biểu thị dị hình trong vũ trụ The Flash Sheldon kêu thảm. Bên trái bên môi độ cong dần dần hiện lên. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.